Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, dám bắt ta làm thiên kiếp dùng. Diệp Thuần bị gia hỏa này ngập trời khí huyết cho chấn ngốc. Nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một loại khác cảm xúc. Nghe nói Lâm Phong tại yêu tộc đạt được lợi ích thời điểm. Diệp Thuần cười một tiếng, cái này lại dẫm nhằm cướp chó ra hỏa. Giờ này khắc này khi sự thực bày ở trước mắt thời điểm, Diệp Thuần mới bắt đầu suy nghĩ tới, cuối cùng muốn dẫm lên nhiều ít cướp chó, mới có thể gặp may mắn đến một bước này. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt thất thần, Diệp Thuần cỡ nào khôn khéo cường đại nhân vật, trong khoảnh khắc liền tỉnh ngộ lại. Nàng vỗ bảo hồ lô, trong hồ lô mấy món pháp bảo tản mát ra quang mang. Một đạo trận bàn rơi vào trong tay, tám mặt trận kỳ bị nàng tế ra, giữ vững tám cái phương vị. Đồng thời nàng bày ra trận cơ, một phương đại trận qua trong giây lát bị kích hoạt. Cái này một mảnh thiên địa, một nháy mắt liền bị che chắn bắt đầu, che giấu chung quanh cao thủ quan sát khả năng. Diệp Thuần trực tiếp bàn giao dâu quay nón bọn người. Lâm Phong tu vi tấn cấp, thể kiếp đánh tới, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Riêng là dâu quay nón kích động nhất, không phải tại mừng thay cho Lâm Phong, mà là hắn rõ ràng nhất Lâm Phong thực lực. Lâm Phong bị hắn tìm tới thời điểm, bất quá là kim đan bát phẩm tu sĩ, giờ phút này vậy mà đã vượt qua đến nguyên anh cảnh giới. Hết thảy đều bị hắn quy công cho Diệp Thuần cái này không biết luyện đan dược sư trên thân. Khó mà ức chế trong lòng tâm tình kích động. Lâm Phong có thể tăng cao tu vi, hắn cũng được, mặc dù không đến mức giống Lâm Phong nhanh như vậy, nhưng dù sao cũng so trước kia nhiều một tia hy vọng. Chỉ cần hắn có thể làm càng tốt hơn, thiên địa ngăn cách về sau, Lâm Phong hấp thu linh khí tốc độ cũng chậm lại, cơ hồ đã tới hắn cực hạn. Giờ phút này linh lực tại thể nội không khô chuyển, không ngừng áp xúc, không ngừng chiết xuất, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền, chảy vào đan điền chân nguyên bị ba chân thanh đồng đỉnh sau khi thôn phệ. Bắt đầu tế luyện bắt đầu, lớn mạnh thân đỉnh không ngừng phun ra nuốt vào lấy sương mù. Chín khỏa kim đan cũng thoát ly cố hữu quỹ đạo, chậm rãi lên không, trong kim đan chín đại dị thú gào thét không ngừng, cuối cùng hóa thành chân hình xông ra kim đan, một đầu đâm vào ba chân thanh đồng đỉnh bên trong, linh khí hút vào đã vòng đi vòng lại trở thành một cái tuần hoàn. Nhưng mà Lâm Phong lại bắt đầu động tác kế tiếp, đình chỉ phun ra nuốt vào linh khí. Lâm Phong tiếp xúc đại địa hai chân chợt run run bắt đầu. Động tác này nhìn như cực kỳ yếu ớt, cũng đứt quãng, nhưng tựa hồ đại địa đều đi theo hắn run run tần suất chấn động bắt đầu. Sôi trào đại địa toát ra từng tia hắc khí. Cuối cùng bị Lâm Phong đặt vào thể nội, Diệp Thuần ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong. Không biết lúc này chính mình tâm tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong vậy mà đồng thời đặt vào linh khí cùng địa khí. Loại này phương thức tu luyện, ngược lại cùng với nàng tiên ma thể có dị khúc đồng công chỗ. Nhưng trên thực tế Lâm Phong lại không nên có thể chất nàng mới đúng. Hắc khí cuối cùng cũng tụ hợp vào ba chân thanh đồng đỉnh bên trong. Tam đại dị loại ở trong đỉnh một nồi hầm. Cuối cùng đốt ra một đoàn mơ hồ mây xám, bị ba chân thanh đồng đỉnh một ngụm cho phun ra. Mây xám diện tích không lớn, nhẹ nhàng bay về phía không trung, nhìn như lúc nào cũng có thể muốn đột phá đan điền hạn chế. Lên không, chín đại kim đan chậm rãi đáp xuống mây xám chung quanh. Vây quanh đám mây xoay tròn bắt đầu, vòng đi vòng lại, phảng phất đi qua một thế kỷ, lại phảng phất chỉ là chớp mắt trong nháy mắt. Trong đan điền một cỗ kịch chấn, chín khỏa kim đan cuối cùng tại xoay tròn bên trong phù hợp một loại nào đó quy luật, vòng thành một đường thẳng, hình thành cửu tinh liên châu dị tượng, phía chân trời cũng có đáp lại. Nhật nguyệt giữa trời, sáng tỏ mặt trăng vậy mà thẩm thấu ra một tia quỷ dị vết máu. Lấp lánh mặt trời phảng phất bị tước đoạt quang mang bình thường. Cả mảnh trời địa yên tĩnh vô thanh, phảng phất tận thế, cửu tinh liên châu dị tượng vẻn vẹn tiếp tục một nháy mắt. Lại một lần nữa vận chuyển lên đến 9 khỏa kim đan dần dần thoát ly nguyên bản lộ tuyến. Hơi chìm xuống một tia, vờn quanh tại đám mây chung quanh, hình thành chúng tinh cùng nguyệt dị tượng. Trong đan điền sinh ra biến đổi lớn, Lâm Phong cũng mở hai mắt ra, chỉ là trong hai mắt lộ ra huyết hồng, thần trí đã sớm mơ hồ bắt đầu, có chút tồn đọng ánh mắt nhìn đến bốn phía một chút. Cuối cùng dừng lại tại Diệp Thuần trên thân, trong ý nghĩ phảng phất có thứ gì nổ tung ra bình thường. Thức hải chấn động, to lớn thức hải phạm vi lại một lần nữa khuếch trương bắt đầu. Liền ngay cả bên trong phân thân cũng dần dần gia tăng bắt đầu. Số lượng càng ngày càng tới gần tại 3000. Diệp Thuần nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Phong, rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt trên người mình. Vương bát đản, dám bắt ta đến độ kiếp, dùng loại phương pháp này đột phá nguyên anh cảnh giới, ta không phải giết chết ngươi không thể. Cái gọi là thiên kiếp thực có vô số chủng loại hình. Chỉ là phần lớn lấy lôi kiếp tâm ma kiếp phương thức hiện ra. Cụ thể phát động hắn loại hình thiên kiếp phương pháp, tu chân giới đám người cũng không rõ ràng. Chỉ là cũng không có người có nếm thử ý tứ. Lôi kiếp phổ biến nhất là người biết. Vượt qua phương pháp cũng là nhất hoàn thiện. Có thể dựa vào trận pháp, pháp bảo, đan dược cùng tự thân tu vi đến cường ép độ kiếp. Nếu như phát động lôi kiếp bên ngoài kiếp nạn, hết thảy đều là ẩn số, ai cũng không dám bốc lên cái này to lớn phong hiểm. Tu chân giới có người thử qua lấy hắn phương thức độ kiếp, đột phá tới nguyên anh cảnh giới bên trong, nhưng quá trình đều là cửu tử nhất sinh, so với lôi kiếp tới nói kinh khủng vô số lần. Đã từng có người cừu ra truy sát đến lên trời không đường, hạ địa không môn, cuối cùng tại trong tuyệt cảnh nghịch tập cừu ra, cảnh giới từ kim đan cảnh bước vào nguyên anh cảnh giới. Cho nên cái này thiên kiếp, có thể là lôi, có thể là vật, cũng có thể là người, chỉ cần lực lượng phù hợp thiên kiếp yêu cầu cũng có thể phát động tình huống này. Chỉ là Diệp Thuần làm sao cũng không nghĩ ra. Gia hỏa này lại có bản sự lấy chính mình đến làm thiên kiếp dùng. Dù sao nàng không biết Lâm Phong đen trắng trái cây đến tột cùng cái gì lai lịch. Loại này thần bí đồ vật, đại khái cũng chỉ có Hứa Linh Vân biết một chút. Nói đến, Lâm Phong cùng nàng ở giữa phảng phất thiên nhiên có một sợi tơ. Đem hai người dắt tại cùng một chỗ, đã ngươi bắt ta làm thiên kiếp dùng. Liền nên làm tốt bỏ mình dự định. Diệp Thuần nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong thân thể có chút hơi cong, trong đôi mắt bắn ra kinh khủng huyết hồng sắc thần quang, đỉnh đầu một mảnh ngập trời huyết khí, bên trong có vạn thú cùng vang lên, rung động thiên địa, giống như một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Lâm Phong bản năng tiếp cận Diệp Thuần, cuối cùng tiến lên, bạch hổ hình thú tại Lâm Phong trên thân sống ảnh hiện ra như thật. Giờ khắc này phảng phất bạch hổ biến cùng hắn hòa làm một thể cảm giác. Lâm Phong chính là bạch hổ chính là Lâm Phong. Loại này ý nghĩa không giống, Diệp Thuần trong lòng biết không thể lưu thủ. Nếu không ra hỏa này tại loại này không hiểu thực lực tăng thêm trước mặt, chính mình rất có thể sẽ thất thủ. Chân phải dùng sức dẫm một cái mặt đất, sau lưng huyết khí triển khai, bàn về phạm vi đến sẽ không kém Lâm Phong nhiều ít. Ngập trời huyết khí bên trong, ngồi xếp bằng hai thân ảnh, một đen một trắng hai tôn Diệp Thuần, cơ hồ chiếm hữu toàn bộ huyết hải không gian. Bạch hổ biến hạ bút thành văn, uy lực chấn kinh hoàn vũ, bạch hổ lao xuống mà đi. Trực tiếp cùng Lâm Phong đụng vào nhau, Một tiếng cự bạo, khí tức cuồng bạo càn quấy bốn phía. Hư hóa bạch hổ cuối cùng bị vỡ thành mảnh vỡ. Dư ba vậy mà đem Diệp Thuần đẩy lui hai, ba bước, Diệp Thuần rơi vào xu hướng suy tàn. Không chút nào không thấy khiếp đảm, nàng trực tiếp cùng chớp mắt là đến Lâm Phong cận thân giao chiến. Lâm Phong sau lưng không hiểu toát ra hai đạo to lớn cánh thần. Tại tranh đấu trên đường, thân hình trên không trung thay đổi về sau, giữa không trung chớp mắt hiển hiện huyền vũ cự thú. Lâm Phong một chảo huyền vũ nhỏ chân ngắn, hướng phía Diệp Thuần đập tới. Diệp Thuần trên mặt đất lăn một vòng, miễn cưỡng tránh thoát khổng lồ phạm vi công kích, lại có chút đau đầu bắt đầu. Cỡ nào tùy tiện làm loạn đấu pháp a, thật không biết là với ai học. Cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Diệp Thuần trong cả đời thấy qua vô số thiên tài cao thủ, cùng nàng giao thủ qua người nhiều vô số kể, nhưng nàng cảm thấy mình cho tới bây giờ liền không có gặp qua loại này. Kỳ hoa, đúng, chính là kỳ hoa, không có cao thủ nên có giác ngộ, thậm chí ngay cả công kích chương pháp đều không có, nghĩ chỗ nào đánh tới chỗ nào, nhưng thường thường chính là loại người này nhất để cho người ta đau đầu. Diệp Thuần thậm chí tại không để ý trong nháy mắt, bị Lâm Phong một thanh kéo lấy một đầu mái tóc, đau đến nàng nghiến răng nghiến lợi, giết Lâm Phong tâm tư đều sinh ra, chính làm nàng xung kích đi qua thời điểm, Lâm Phong vậy mà tại trên mặt đất lăn một vòng, ôm chặt lấy nàng đùi, há miệng liền cắn bắt đầu. Lấy Diệp Thuần loại này thể phách, người bình thường căn bản không cắn nổi, nhưng Lâm Phong thật không giống. Bàn về thể phách, hắn đoán chừng cũng thua không bao nhiêu. Cắn một cái xuống dưới, Diệp Thuần thế mà bị đau. Một trống chân nguyên chấn khai Lâm Phong. Lâm Phong lại là trên mặt đất lăn một vòng, nắm lên một nắm cát dương qua đến. Đây cơ hồ không có tác dụng gì, nhưng sau một khắc Lâm Phong liền vọt tới trước mặt, các loại không muốn mặt chiêu thức toàn bộ dùng đến, hai tay hóa chảo, chảo chảo công kích trực tiếp Diệp Thuần bộ ngực, thậm chí còn tải lật tay ở giữa thẳng móc đáy chậu. Diệp Thuần cơ hồ bị hắn tức điên, nhưng mà càng kinh khủng là Diệp Thuần phát hiện chính mình thế mà không làm gì được hắn. Gia hỏa này đến là tu luyện thế nào? Luận công kích lực độ không kịp Dịch Thiên Tuyết, luận lực phòng ngự không kịp Liễu Tiếu Tiếu, luận lực bộc phát so ra kém chính mình, đều là cắn chặt tại ba người sau lưng, tập hợp ba người năng khiếu vào một thân. Nếu như là Liễu Tiếu Tiếu đối đầu chính mình, chỉ cần không bị nàng phòng ngự phản kích thủ đoạn ngồi, muốn làm bị thương chính mình cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đối đầu Dịch Thiên Tuyết lời nói, chỉ cần tránh né nàng kiếm trận, không nên bị nàng tiếp tục không ngừng địa công kích đến đi, luôn có thể tìm tới phản kích cơ hội. Vậy mà lúc này giờ phút này đối đầu Lâm Phong, Diệp Thuần lại sinh ra một loại cảm giác thống khổ, giống như là đồng thời lại cùng yếu hóa bản Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu cùng chính mình ba người đối chiến đồng dạng. Lâm Phong lực công kích không bằng Dịch Thiên Tuyết, có thể phối hợp huyền thiên cửu biến lực bộc phát, liên tiếp có thể đột phá chính mình phòng ngự, mà chính mình thế công mặc dù có thể làm bị thương hắn, lại cơ hồ rất khó đạt thành chí mạng công kích. Nhất để cho người ta khó xử là, bởi vì Diệp Thi quan hệ, Diệp Thuần am hiểu nhất lực bộc phát ngược lại thành nhược điểm. Không cách nào đem tự thân lực lượng bộc phát đến cực hạn một nháy mắt. Căn bản là không cách nào đối với Lâm Phong tạo thành hữu hiệu đả kích. Chẳng lẽ lại bởi vì hắn độ kiếp nguyên nhân, chính mình liền bị hắn xử lý? Diệp Thuần trong đầu không hiểu toát ra ý nghĩ này. Chiếm hết phía trên Lâm Phong nhìn như đã nắm vững thắng lợi, nhưng thể nội tăng vọt lực lượng lại cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Thân thể ở nơi một sát na cơ hồ bắt đầu rạn nứt bắt đầu. Mắt thấy đây hết thảy, Diệp Thuần không khỏi cười lạnh. Quả nhiên là không theo lẽ thường ra bài thiên kiếp, há lại sẽ là diệt sát chính mình đơn giản như vậy. Nếu như là đơn giản như vậy kết quả, cái này thiên kiếp không độ cũng được. Ngươi cũng nhìn thấy, hắn chịu không nổi thể nội lực lượng. Nếu như ngươi lại kéo ta chân sau, cứ thế mãi xuống dưới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thuần lạnh lùng mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.